cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, Baby đi bại trốn. Muốn chết, nhìn kia hướng mình hướng tập tới năng lượng dòng lũ. Cho dù Baby đi trong bụng cũng một mảnh lạnh như băng, ngăn cản không, loại trình độ này công kích hắn căn bản là ngăn cản không. Ngay tại Baby đi vô tận tuyệt vọng cho là mình phải bị giết lúc, một đạo thân ảnh lóe lên mà ra che ở trước người hắn. Nhìn qua chật vật không dứt, thậm chí toàn thân đều tương đương chảy xuôi máu tươi lại là Dabura. Dabura, ngươi còn sống. Baby đi kinh hỉ vô cùng hô. Ba, Baby đi đại nhân, nhanh lên một chút trốn. Liều mạng ngăn cản năng lượng cường đại dòng lũ. Dabura khó khăn nói, Baby đi không khỏi trong bụng cảm động. Thời khắc mấu chốt quả nhiên vẫn là Dabura trung thành nhất. Không để ý chính mình an nguy cũng phải bảo vệ hắn. Hắn khống chế ma pháp quả nhiên cường đại. Đáng ghét a đáng ghét. Vì cái gì Vegeta nữ nhân kia liền không thể bị khống chế cũng biến thành đối với hắn trung thành nô. Lệ a thích, vậy mà còn chưa chết sao? Rõ ràng đàng hoàng ẩn núp còn có thể nhặt về một cái mạng. Nếu ngươi muốn chết như vậy nói, vậy thì cùng ngươi chủ nhân chết chung đi. Hơi có chút ngoài ý muốn. Tiếp đó Vegeta trên mặt lại lộ ra khát máu như vậy cười lạnh. Đồng thời thêm đại năng lượng phát ra. Baby đi đại nhân, nhanh lên một chút trốn. Máu tươi nổ liệt, thân thể càng bị năng lượng dòng lũ hướng tập lấy không ngừng lùi lại. Dabura lạc giọng hô to. Dabura, ta trung thành nhất người làm a, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Khuất nhục thêm không cam lòng. Nhưng Baby đi cũng biết tiếp tục như vậy nữa hắn và Dabura tất cả sẽ bị giết chết không thể. Vô cùng oán độc chừng Vegeta liếc mắt. Baby đi liền vì chính mình làm truyền tống ma pháp. Ba ba là ba, niệm động chu ngữ. Baby đi ân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Quá tốt, chỉ cần Baby đi đại nhân có thể sống được. Nhìn đã an toàn thoát đi Baby đi. Đã sớm đạt đến cực hạn Dabura từ bỏ chống lại, mặc cho cuồng bạo năng lượng dòng lũ yêm không có mình. Đem thân thể của hắn từng khúc xé rách, rõ ràng là một cái ích kỷ thêm tàn bạo ma vương. Nhưng bị Baby đi khống chế sau chính là biến thành hắn trung thành nhất tay sai cùng nô lệ. Phảng phất chỉ cần hắn Baby đi đại nhân có thể sống được hắn liền hài lòng. Thật là bực nào, thật đáng buồn, thật đáng tiếc. Ba, Baby đại nhân, Dabura đại nhân, quái vật, những nữ nhân kia tất cả đều là quái vật. Nhanh lên một chút trốn a. Nhìn tận mắt Baby đi khuất nhục mà bại trốn, nhìn tận mắt cường đại Dabura bị phá hủy diệt vong, Baby đi còn thừa lại những binh lính kia cùng thủ hạ đều bị hù dọa điên. Từng cái lái phi thuyền điên cuồng chạy trốn. Công chúa Điện Hạ, Selipa cùng Selulu bay đến Vegeta bên người, mà Vegeta lúc này sắc mặt lại là phi thường khó coi. Cuối cùng vậy mà khiến Baby đi cái tên kia chạy mất. Công chúa Điện Hạ, những kia muốn chạy trốn tạp ngư xử lý như thế nào? Nhìn ra Vegeta tâm tình lúc này phi thường khó chịu, Selipa dè đặt hỏi, tất cả giết. Vegeta lạnh như băng nói, là, ngoặc kép chấm chấm, địa cầu, quýt tinh thị, Long Châu cao ốc tầng cao nhất phòng làm việc, há. Lần này khiến Lon đều không thể không cầu tiếp viện địch nhân lại là cái kia ma đạo sư Baby đi. Nghe xong hình chiếu màn sáng trong Bulma giảng thuật, dạ thần trong mắt lóe lên mấy đạo dị mang, ma đạo sư Baby đi vậy mà cũng xuất hiện. Dạ thần. Người biết cái kia gọi Baby đi ra hỏa sao? A, lúc trước cùng Goku cùng một chỗ tại trong vũ trụ rèn luyện lúc nghe nói qua tên hắn. Là cái biết sử dụng ma pháp phi thường gian ác ra hỏa. Ân ân, theo Lon các nàng truyền về tin tức, Vegeta đều hơi kém bị cái kia Baby đi ma pháp khống chế. Trong vũ trụ vẫn còn có như vậy ra hỏa. thật là quá nguy hiểm. Dạ Thần hướng Bulma giải thích một chút, mà Bulma cũng cảm động lây nói. Bulma, khiến Lon trong các nàng dừng hành quân kế hoạch, đem quân viễn chinh thu xếp ổn thỏa sau lập tức trở về tới, ngoài ra. Lại để cho phòng quan sát đem toàn bộ địa cầu đều điều tra kỹ một lần. Một khi có bất kỳ khả nghi ngoại tinh sinh mạng thể lập tức hướng ta báo cáo. Trầm tư chút, Dạ Thần lại nói, khiến Lon các nàng trở lại ngược lại không có vấn đề. Nhưng tại sao còn muốn đem địa cầu cũng điều tra kỹ một lần a? Bulma có chút không hiểu, chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Ngươi liền chiếu ta phân phó đi làm đi. Lắc đầu một cái, Dạ Thần chính là không có hướng Bulma giải thích quá nhiều. Vậy cũng tốt, chúng ta dưới liền đi khiến phòng quan sát bên kia làm. Các ngươi cũng ở phía dưới chơi thật nhiều ngày, lúc nào trở lại, thế nào, cũng liền mới mấy ngày mà thôi liền không nhịn được sao? Nếu là nghĩ tới ta nói liền chính mình tới tìm ta a. Ta có thể hào hào an ủi dưới ngươi nha. Có quỷ mới muốn ngươi đây. Cứ như vậy, gặp lại, nhìn Bulma thở phì phò cắt đứt truyền tin. Dạ Thần không khỏi buồn cười. Bất kể bao nhiêu năm qua đi Bulma cũng vẫn là cùng đã từng một dạng đây. Rõ ràng liền là đang suy nghĩ hắn nha. Còn một bộ ngạo kiều dáng vẻ không chịu thừa nhận. Bất quá nghĩ đến ma đạo sư Barbie đi sự tình. Dạ Thần nụ cười trên mặt lại dần dần biến mất, mà đạo sư Barbie đi cũng không đáng sợ. Thật sự khiến Dạ Thần kiêng kỵ là cái kia từ Barbie đi phụ thân BBD sáng tạo quái vật Majin Buu. Dựa theo Lon các nàng truyền về tin tức, Barbie đi lợi dụng hắn khống chế ma pháp thu phục ma giới vương Dabura. Ma thú cũng qua cùng với côn đồ phổ theo chờ một đoàn thủ hạ. Mưu toan muốn chinh phục vũ trụ mà cùng Lon xuất lĩnh quân viễn chinh xảy ra mâu thuẫn. Tại Vegota các nàng cản đã đi tiếp viện sau. Trừ Barbie đi chạy trốn bên ngoài những người khác tất cả đều bị tiêu diệt. Trước mắt mới chỉ Majin Buu ngược lại còn cũng chưa từng xuất hiện. Mặc dù bây giờ còn chưa có xuất hiện nhưng không có nghĩa là sau đó sẽ không xuất hiện. Mà Dạ Thần khiến Bulma phân phó phòng quan sát đem toàn bộ địa cầu đều điều tra kỹ một lần chính là nhìn một chút có thể hay không tìm tới một chút Majin Buu tung tích. Dù sao tại Nguyên Văn Long Châu trong Majin Buu chính là bị Barbie đi phụ thân BBD đưa đến trên địa cầu, một mực thuộc về phong ấn trạng thái ngủ say. Bất quá Dạ Thần cũng biết khả năng này cũng không lớn. Nơi này là một cái chân thực thời không mà không phải cái kia Nguyên Văn Long Châu thế giới. Mà còn những năm gần đây thần điện phòng quan sát thời khắc giám sát quản chế trên địa cầu mỗi một xó xỉnh, nếu là Majin Buu còn giống Nguyên Văn Long Châu trong như vậy bị đưa tới trên địa cầu nói. Sớm nên bị bọn họ phát hiện mới được. Mà còn cái thế giới này rốt cuộc có bất hữu Majin Buu tồn tại đều vẫn là một cái đáng giá hoài nghi vấn đề. Khục khục khục, một trận ho khan thanh âm vang lên. Dạ Thần cúi đầu xuống, nhìn còn chính quỳ sát tại trước người hắn Sa Cơ cùng Phỉ Ti đặc biệt. Khóe miệng hiện lên một đạo cười tà. Dạ Thần cảm giác hắn thật là suy nghĩ nhiều. Coi như cái kia Majin Buu xuất hiện thì như thế nào? Lấy bọn họ bây giờ thực lực căn bản là không sợ cái tên kia. Nếu là hắn đảm dám xuất hiện cũng thành vì bọn họ địch nhân nói. Coi như hắn là Majin Buu cũng để cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Nghĩ tới đây, Dạ Thần trước lo lắng quét sạch, đứng dậy khiến Phỉ Ti đặc biệt bày giỏi một cái xấu hổ tư thế. Sau đó liền bá đạo tiến vào thân thể nàng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.